Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1340, chương 1342, Cảnh Khổ Cung A Phòng. Năm đi Thánh Vòng, là năm đi chủng tộc năm đại thiên tôn, từ quy khư bên trong đoạt tới. Sau đó, mỗi cái chủng tộc, phân đến một cái bộ kiện, phân biệt đối ứng kim mộc thủy hỏa thổ năm đi. Mà trên thực tế, cái gọi là năm đi thánh vòng, chính là khư vương cái kia chủng tộc thánh khí. Khư vương là thạch tộc, cái gọi là thánh vòng tên là thạch tộc chí tôn vòng. Bây giờ, hỏa thánh vòng tới tay, tăng thêm trước đó nước thánh vòng cùng mộc thánh vòng, liền còn kém kim thánh vòng cùng đất thánh vòng. Bất quá, ba cái thánh vòng cũng có thể tái hiện chí tôn vòng một bộ phận. Thạch tộc, trên một cái kỷ nguyên mạch đại chủng tộc, chí tôn vòng, đỉnh thiên lập địa, cho dù là trời sập diệt, chí tôn vòng cũng sẽ không tàn phá mảy may. Dương Tranh giơ tay phải lên, hai cái khác thánh vòng xuất hiện, giờ phút này liền là ba cái thánh vòng tại trong tay hắn lơ lửng phiêu động. Bỗng nhiên chỉ gặp huyền quang lóe lên, ba cái thánh vòng hợp làm một thể, một mai tân thánh vòng xuất hiện. Mai này thánh vòng vừa vặn dùng ba loại màu sắc phân là tam đoạn, đối ứng thủy hỏa mộc ba loại thuộc tính. Huyền quang lưu chuyển giữa, có một cỗ nói không ra dồi dào khí tức. Quả nhiên, vật này là đồ tốt. Trên trời, kim quang hung bằng, hung đồng trừng lớn, nhìn chằm chằm Dương Tranh trong tay thánh vòng. Trước đó, hắn tại đại địa phía trên, ngửi được một cỗ cực kỳ không bình thường khí tức. Truy lùng đi, nhìn thấy một người chính đang tế luyện một hỏa hoàn, liền xuất thủ cướp đoạt, đem hỏa hoàn chiếm tới. Lúc đầu, đã nuốt nhập thể nội, chờ đợi hoàn toàn dung hợp, không hề nghĩ tới. Bảo bối mới đến tay còn không có che ấm, liền bị trước mắt tiểu tử này cho đoạt đi. Này bảo bối phát ra khí tức, so cửu thiên thần binh càng cường đại, càng dồi dào. Thế nhưng là, bị cái tên kia đoạt đi. Đồ tốt là đồ tốt, bất quá cùng ngươi không quan. Dương Tranh cười cười, tùy âm thao túng chí tôn vòng. Cứ việc, còn kém hai cái bộ kiện, chỉ có 3/5 lực lượng, bất quá cái này chí tôn vòng uy lực, hắn đã có thể cảm nhận được, tuyệt đối không tại hắn máu hổ phách toàn lực một kích phía dưới. Nếu như tụ tập đầy đủ tất cả thánh vòng, khiến chân chính chí tôn vòng tái hiện, sợ là muốn trực tiếp dẫn tới cửu thiên lôi kiếp. Hoàn chỉnh chí tôn vòng vừa xuất thế, nhất định là thiên hoàng sợ động. Hừ! Kim quang hung bằng, hừ lạnh một tiếng, kim quang, ngươi là cảnh khổ cự hung, trên tay có thể có cái gì không được bảo bối, ngươi đem bảo bối cho ta thả ngươi một ngựa. Dương Tranh, ý nghĩ khẽ động, nhìn về phía kim quang hung bằng, trước đó, hắn dùng thần cấm nhẫn thu ngân hoàng, có lẽ là bởi vì tên kia là cơ giới tộc. Trừ hắn nhục thân xem như là thần binh bên ngoài, tên kia trên thân liền không có cái khác bất kỳ bảo bối. Không phải một loại nghèo, trước mắt kim quang hung bằng, thuộc về hung thú chí tôn, hơn phân nửa có không ít thần binh pháp bảo loại hình. Bảo bối, hừ, bản tọa có hay không bảo bối, có liên quan gì tới ngươi? Còn nữa, liền bằng ngươi một cái tiểu oa nhi, cũng muốn quyết định bản tọa sinh tử. Kim quang tiếp tục cười lạnh, mới vừa cùng Dương Tranh đối oanh một chiêu, tại hắn nhìn đến là không phân thắng bại, tới ở thể nội hỏa hoàn bị Dương Tranh đoạt đi. Này là bởi vì tiểu tử này có một cổ quỷ dị lực lượng tại làm quái, nếu quả thật chính đánh lên, tiểu tử này tuyệt đối không thể nào là đối thủ mình. Bản tọa chính là cảnh khổ cự hung, cảnh khổ bên trong, người nào nghe bản tọa tên không run rẩy? Ngươi một cái tiểu oa nhi, tính là cái gì? Dạng này à, vậy cũng chỉ có thể đem ngươi thu. Dương Tranh khóe miệng hơi hơi nhếch lên, giơ tay phải lên, liền muốn vận dụng thần cấm nhẫn. Tiểu Hoa Nhi có loại đuổi tới. Kim Quang khinh thường cười một tiếng, một cái đại bằng triển xí liền là bay vút ra ở ngoài ngàn dặm. Hắn loại này cấp bậc hung bằng, đừng nói một bay nghìn dặm, liền là vạn dặm cũng bất quá là thời gian nháy mắt. Tiểu Hoa Nhi, ngươi dám đuổi tới sao? Kim Quang thanh âm lại truyền tới, cái này là khiêu khích, nhưng mà loại khiêu khích này Dương Tranh căn bản không xem như khiêu khích. Đuổi, có gì không dám, ngươi trong mắt ta từ đầu đến cuối đều bất quá là con mồi thôi. Dương Tranh hộ thể lôi cương thả ra, đem chư nữ bao lại, tiếp theo từ từ lôi mang thoáng hiện, hắn cùng với chư nữ thân ảnh liền từ vách núi này trên biến mất. Tư tư, lôi mang tái hiện, một giây sau, hắn cùng với chư nữ liền tại kim quang hung bằng đầu phía trên. Côn bằng, phù diêu mà lên chín vạn dặm, ngươi mặc dù là hung bằng chí tôn, bất quá so ra kém côn bằng, cái này điểm tốc độ, nghĩ muốn chạy trốn lấy mạng, vẫn là kém điểm. Dương Tranh nói, chạy trốn, hừ, Tiểu Hoa Nhi, ngươi trợn to mắt thấy rõ ràng, phía trước là cái gì? Kim Quang dương lên đầu lâu, cười to một tiếng, phía trước là một ngọn núi lớn. Này cự sơn phía trên, đỉnh đài lâu các xây dựa lưng vào núi, tươi đẹp đẹp đẽ, khí thế phi phàm. Cung phòng, Dương Tranh lông mày nhíu nhíu, ha ha, Tiểu Hoa Nhi, ngươi nói đúng, nơi này chính là cung A phòng. Chỗ này chính là bản tọa đại ca sở kiến, cũng là bản tọa ba huynh đệ hành cung. Đến cung A phòng phía trước liền là cảnh khổ đệ nhất hung, cũng muốn thần phục. Kim Quang tiếp tục cười to, nga, dạng này a. Kim Quang, ngươi nói cho ngươi biết đại ca sát thần, liền nói thủy hoàng đế chuyển thế thân là ta chém, khiến hắn nhanh một chút ra đến báo thù. Dương Tranh nhìn một chút này cung A phòng, bình tĩnh nói, ân, ngươi nói cái gì? Kim Quang nghe đến sững sờ, thế nào, ngươi đại ca sát thần Bạch Khởi chẳng lẽ không có nói cho ngươi? Hắn trước kia là thủy hoàng đế tọa hạ đại tướng quân sao? Dương Tranh cười hỏi, hoang đường, ta đại ca chính là tuyệt thế sát thần, làm sao có thể cho người làm thủ hạ? Kim Quang cười lạnh, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?